Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 38, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn lần đầu tiên cảm nhận được sự cuốn hút của người ôm đàn guitar hát trước đây. Cô đã thấy không ít người chơi guitar, từ các ngôi sao nổi tiếng, nghệ sĩ đường phố cho đến những người trong trường học. Nhưng Sở Phùng Thu mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn khác biệt từ góc nhìn của Tống Mãn. Cô chỉ có thể thấy góc nghiêng của Sở Phùng Thu. Ánh mắt của Sở Phùng Thu dịu dàng. Giọng hát của cô nhẹ nhàng, và tay cô chỉ khẽ chạm vào dây đàn, như đang chạm vào lòng người. Thời tiết ở Tố Lan không oi bức như ở Thanh Thành. Không khí ở đây mang theo chút ẩm ướt, và hôm nay trời nhiều mây, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp mây tạo ra một bầu không khí dễ chịu, không quá nóng. Gió thổi qua mang theo sự ôn hòa, nhẹ nhàng như giọng hát của Sở Phùng Thu, làm cho Tống Mãn cảm thấy lòng mình cũng bị lay động theo. Cô như chìm vào một thế giới kỳ diệu, nơi tiếng ca của Sở Phùng Thu làm rung động từng nhịp trong tim. Khi bài hát kết thúc, Tống Mãn mới thoát ra khỏi trạng thái mộng mị ấy. Đã lâu rồi không chơi guitar, may mà vẫn chưa quên tay. Sở Phùng Thu khẽ liếm môi, cảm nhận lại cây đàn trong tay mình. Cây đàn guitar vẫn sạch sẽ, không bị ẩm ướt, chắc hẳn bà ngoại của Sở Phùng Thu đã bảo quản rất kỹ lưỡng khi biết cô sắp về. Cậu chơi rất hay mà. Trước đây tôi đã nghe nói cậu biết chơi nhạc cụ, đúng là nữ thần của trường chúng ta không làm tôi thất vọng. Tống Mãn trêu chọc, thực ra, trước đây cô cũng từng học guitar, nhưng từ năm 12 tuổi cô đã không còn đụng đến nhạc cụ nữa. Có cậu ở đây, danh hiệu đó mình không dám nhận đâu. Sở Phùng Thu cười và tiến lại gần Tống Mãn, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Tống Mãn nhận thấy Sở Phùng Thu thực sự rất vui vẻ ở đây. Khi Sở Phùng Thu tiến lại gần, đôi mắt màu nâu của cô ấy phản chiếu hình ảnh của Tống Mãn. Tống Mãn không biết phải biểu hiện ra sao, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của Sở Phùng Thu. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc của Sở Phùng Thu khẽ lay động, chạm nhẹ vào má của Tống Mãn, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Sự tiếp xúc ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra một hiệu ứng như làn sóng lan tỏa trong lòng cô. Tống Mãn cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên nặng nề, một cảm giác không tự nhiên dâng lên. Khiến cô phải quay đầu đi. Sở Phùng Thu cũng quay lại, cảm thấy ngực mình có chút trống trải. Nước ở đây xanh thật đấy. Tống Mãn chuyển đề tài để tránh đi sự lúng túng. Cô cúi đầu xuống chơi đùa với dòng nước. Cảm giác lành lạnh từ nước làm cô thấy thú vị. Ngón tay cô vén lên những gợn nước. Cảm giác lành lạnh từ nước làm tan đi cảm giác nóng trong lòng bàn tay. Khiến cô cười tươi khi chơi với nước, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Sở Phùng Thu đặt cây đàn guitar xuống, bước đi làm chiếc thuyền nhẹ nhàng lay động. Tống Mãn cảm thấy cơ thể cũng hơi lung lay theo, cô cảm thấy thật thú vị. Nhà cậu ở đây mát mẻ quá, Tống Mãn nhận xét, nhà gần sông và có gió thổi qua. Sở Phùng Thu đáp, ngồi xuống bên cạnh Tống Mãn trên boong thuyền. Tống Mãn cởi giày thể thao, đặt đôi tất vào trong giày rồi nhúng chân vào dòng nước. Wow, lạnh quá. Tống Mãn khẽ run lên khi cảm nhận được cái lạnh của nước, nhưng sau khi quen dần, cô bắt đầu vui vẻ đá nước chơi. Cẩn thận đấy, Sở Phùng Thu nhắc nhở, sợ rằng Tống Mãn không cẩn thận sẽ ngã xuống nước, dù thuyền đã được neo chắc chắn. Không sao mà, Tống Mãn chống tay ra sau lưng, thoải mái đạp chân trong nước, đôi chân trắng sáng dưới ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Sở Phùng Thu dõi theo đường cong mềm mại của đôi chân Tống Mãn, nhìn những giọt nước chiếu sáng như cầu vồng. Sở Phùng Thu, trong nước này có cá không? Tống Mãn tò mò hỏi, khó có thể tưởng tượng cảnh Sở Phùng Thu bắt cá. Có chứ, Sở Phùng Thu đáp, vậy cậu có biết vớt cá không? Tống Mãn hỏi tiếp, càng tò mò hơn. Biết chứ, từ nhỏ mình đã theo ông bà đi bắt cá trên con thuyền này. Sở Phùng Thu nói. Tay nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn trên boong thuyền, giọng nói đầy hoài niệm. Thật sao, từ nhỏ cậu đã sống trên thuyền à, giống như Chu Chỉ Nhược vậy sao? Ngầu quá, Tống Mãn ngạc nhiên, đến khoảng 4 tuổi thì nhà mới xây xong. Sở Phùng Thu trả lời, cậu nhớ được rõ như vậy à, thật giỏi, tôi thì chẳng nhớ nổi những chuyện xảy ra khi 4 tuổi. Tống Mãn thả chân vào nước. Nhìn những giọt nước trong suốt bắn lên rồi rơi trở lại dòng sông xanh biếc. Có những chuyện cứ khắc sâu vào tâm trí, dù muốn quên cũng không được. Sở Phùng Thu nhìn xa xăm trên mặt nước, nói cũng đúng, có những điều muốn quên mà không thể. Tống Mãn nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, nhìn lên bầu trời xanh nhạt. Tố Lan phát triển chậm, không khí rất trong lành, không bị ô nhiễm như ở Thanh Thành, bầu trời trong xanh đến mức khiến người ta cảm động. Nơi này buổi tối chắc có bầu trời đêm rất đẹp. Tống Mãn lẩm bẩm, vậy tối nay chúng ta ra ngoài ngắm sao đi. Mình có thể mượn một chiếc thuyền nhỏ, giống như những chiếc thuyền mà cậu thấy khi mới đến đây. Rồi mình sẽ dẫn cậu đến hồ sen bên kia để ngắm sao. Sở Phùng Thu đề nghị, có phải tôi nên uống chút rượu cho hợp cảnh không? Tống Mãn chống đầu nhìn Sở Phùng Thu, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Nhà bên cạnh có rượu trái cây, nếu cậu muốn thì chúng ta có thể đổi lấy một chút. Sở Phùng Thu chỉ về phía ngôi nhà kế bên. Thật á, được thôi. Tống Mãn vui vẻ đồng ý. Ban đầu chỉ là nói đùa, không ngờ lại có thể thực hiện được. Sau khi chơi đùa với nước thêm một lát, họ nghe tiếng bà ngoại của Sở Phùng Thu gọi về ăn cơm. Sở Phùng Thu đi vào khoang thuyền lấy khăn tắm và giày cho Tống Mãn. Tống Mãn nhận khăn tắm, lau khô đôi chân rồi mang tất và giày vào. Sau đó cùng Sở Phùng Thu nhảy xuống thuyền. Trời nhanh chóng tối. Trong nhà bật đèn nhưng ánh sáng không đủ rực rỡ, tạo nên một không gian hơi mờ ảo. Bà ngoại của Sở Phùng Thu đã chuẩn bị một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ. Tất cả đều là những món ăn thanh đạm, thể hiện sự tỉ mỉ và chu đáo. Nào, ăn thử đi, Tống Mãn cũng ăn thử đi con. Bà ngoại mời nhiệt tình khiến Tống Mãn cảm thấy hơi ngại ngùng. Bà ngoại, để Tống Mãn tự gắp đi, bà không cần phải gắp đồ ăn cho cô ấy đâu, bà mau ăn đi. Sở Phùng Thu nói, đúng rồi bà ngoại, bà cứ ăn đi, con tự gắp được rồi. Tống Mãn cười đáp lại, dù cảm thấy ngại khi để bà ngoại gắp đồ ăn cho mình, nhưng sự nhiệt tình của bà khiến cô không thể từ chối. Ôi, bà chỉ vui thôi mà, đây là lần đầu tiên ngoan nhiếp, bé ngoan của bà đưa bạn về nhà, nên bà phải làm cho cô ấy cảm thấy vui vẻ chứ. Bà ngoại cười nói, giọng điệu đầy niềm vui. Tống Mãn đoán được bà ngoại đang nói gì, cô cắn đũa và liếc nhìn Sở Phùng Thu. Với tính cách của Sở Phùng Thu, lần đầu tiên dẫn bạn về nhà cũng là điều bình thường. Nghĩ đến điều này, Tống Mãn cảm thấy vui mừng và có chút tự hào. Tống Mãn không tham gia vào cuộc trò chuyện của ông bà và Sở Phùng Thu, chỉ yên lặng ăn cơm. Khi họ nhìn về phía cô luôn đáp lại bằng một nụ cười ngoan hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn nhỏ của con sao rồi, bé ngoan? Bà ngoại hỏi, cũng bình thường ạ. Sở Phùng Thu đáp, thế còn sức khỏe của ba con, có ổn không? Bà ngoại tiếp tục hỏi, ba con vẫn khỏe ạ? Sở Phùng Thu trả lời, giọng hơi trầm. Ông ngoại ngắt lời, ăn cơm thì không nên nhắc đến chuyện này. Sở Phùng Thu cũng đồng tình, ông bà cứ ăn cơm đi, đừng nhắc đến chuyện không vui. Không khí trong nhà lạnh đi một chút, nhưng nhanh chóng ấm lại. Tống Mãn không hiểu rõ câu chuyện, nhưng cảm nhận được rằng đây không phải là điều vui vẻ gì. Tống Mãn giả vờ vùi đầu vào ăn cơm, cố gắng tỏ ra như không biết gì. Sau khi ăn uống no đủ, Sở Phùng Thu nói với bà ngoại rằng cô muốn dẫn Tống Mãn ra ngoài đi dạo. Bà ơi, nhà mình còn đèn không? Sở Phùng Thu hỏi, còn chứ, đầu xuân ông cháu rảnh rỗi nên làm hai cái đèn lồng. Để bà đi thắp lên cho các cháu, bà ngoại đáp. Bà ngoại lấy ra hai chiếc đèn lồng giấy, bên trong ánh nến lung linh chiếu sáng, khiến những cánh hoa đào bên ngoài đèn trở nên rực rỡ. Hoa, đẹp quá, ông ngoại làm đấy à? Tống Mãn kinh ngạc thốt lên, tay cầm đèn từ tay Sở Phùng Thu. Đúng vậy, ông ngoại cháu khéo tay lắm. Thôi, các cháu đi chơi đi, bà ngoại vui vẻ nói. Sở Phùng Thu và Tống Mãn ra khỏi nhà, không đi được bao lâu thì Tống Mãn vui vẻ nhảy lên. Sở Phùng Thu, ông ngoại cậu thật tài giỏi, đèn này thật đẹp, đặc biệt là có cảm giác cổ xưa. Tống Mãn không giấu được sự thích thú, nếu cậu thích thì khi về chúng ta có thể mang theo. Sở Phùng Thu đáp, thật chứ? Tống Mãn hỏi lại, đương nhiên rồi, ông ngoại làm đèn lồng rất khéo, nhưng giờ ông ít làm lắm. Thỉnh thoảng ông mới làm vài cái để trang trí, còn khi nhỏ ông thường làm cho mình đèn lồng nhỏ để đặt trên mặt hồ và nói rằng nếu mình ước nguyện, Long Vương dưới đáy nước sẽ nghe thấy và thực hiện. Sở Phùng Thu nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Cậu có ước nguyện không? Tống Mãn tò mò hỏi. Ừ, có. Sở Phùng Thu gật đầu. Thế có thành hiện thực không? Tống Mãn tiếp tục dò hỏi. Có đấy. Sở Phùng Thu đáp, môi nở nụ cười nhẹ. Tống Mãn càng tò mò hơn. Nhưng khi hỏi đó là ước nguyện gì, Sở Phùng Thu chỉ đặt ngón trỏ lên môi và nói. Bí mật, hừ, còn bí mật cơ. Tống Mãn cười, bước nhanh lên phía trước và làm mặt quỷ với Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu nhìn theo Tống Mãn, cười nhẹ, đèn lồng trong tay khẽ lay động theo từng bước chân. Khi còn nhỏ, cô từng nghĩ rằng trên đời không có Long Vương, vì nhiều ước nguyện của cô không thành hiện thực. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có một điều ước của cô, dù đến muộn, nhưng đã thành hiện thực. Đó là mong muốn có một người bạn thân. Sở Phùng Thu đi nhanh vài bước để đuổi kịp Tống Mãn, nhẹ nhàng nắm tay cô và nhắc. Cẩn thận chút, đường này hơi gồ ghề. Tống Mãn khẽ hừ một tiếng nhưng vẫn để Sở Phùng Thu nắm tay kéo đi. Khi đến nhà của Linh A Ma, Sở Phùng Thu giới thiệu Tống Mãn với bà. Sau một hồi trò chuyện, Sở Phùng Thu đề cập đến việc mượn một ít rượu trái cây. Lâu rồi không ai đến lấy rượu, ta cũng không làm thêm nữa. Nhưng nếu các cháu muốn, ta vẫn còn một ít. Linh A Ma cười hiền từ rồi đi vào trong nhà. Tống Mãn nhận thấy bà sống một mình, điều này khiến cô hơi chạnh lòng. Linh A Ma lấy ra hai ống rượu trái cây, dặn dò các cô uống vừa phải vì rượu này rất dễ say. Sau đó, Sở Phùng Thu cảm ơn rồi dẫn Tống Mãn ra ngoài, tiếp tục nắm tay cô đi dọc bờ sông. Khi Tống Mãn đùa gọi, Thu Muội Nhi, theo cách của Linh A Ma, giọng cô kéo dài nghe rất vui tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phùng Thu chỉ cười và đáp lại một cách bình thản, không quên trêu đùa lại Tống Mãn. Khi họ đến bờ sông, ông ngoại của Sở Phùng Thu đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền nhỏ, dài và thon, với hai bên thành thuyền hẹp. Sớm về nhé, ông ngoại nhắc nhở khi Sở Phùng Thu và Tống Mãn lên thuyền. Vâng, Sở Phùng Thu đáp lại, vẫy tay chào ông ngoại rồi khởi động chiếc thuyền. Tống Mãn ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn Sở Phùng Thu điều khiển chiếc thuyền, cảm thấy phong cảnh thật đẹp. Ban ngày trời nhiều mây, nhưng buổi tối, mây đã tan đi, để lộ ra những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tống Mãn nằm ngửa ra, ngắm nhìn những vì sao như muốn rơi xuống, và đưa tay chạm vào không khí, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Tiếng ve kêu râm ran trên những cành liễu ven bờ, kết hợp với những cơn gió nhẹ, khiến chiếc thuyền khẽ đung đưa. Tống Mãn ngồi dậy, xung quanh họ là một hồ sen, những bông hoa sen màu hồng và trắng nhẹ nhàng lay động dưới ánh trăng. Sở Phùng Thu cũng ngồi xuống, đưa cho Tống Mãn một ống rượu trái cây và dặn. Cẩn thận kẻo rơi mất đấy, rượu này khó kiếm lắm. Tống Mãn tiếp nhận ống rượu, mở nắp và uống một ngụm, cảm nhận được vị chua ngọt pha chút hậu vị đắng nhẹ, làm cô cảm thấy thật sảng khoái. Có cần hái sen không? Mình hái cho cậu một cái nhé. Sở Phùng Thu hỏi, như vậy tối thế này, cậu thấy rõ không? Tống Mãn đáp lại, có phần hơi lo lắng. Đèn có đây mà, Sở Phùng Thu nói rồi nhanh chóng hái một bông sen cho Tống Mãn. Họ cùng nhau thưởng thức hạt sen tươi mát, uống rượu trái cây thơm lừng và ngắm trăng. Thật thoải mái, thật yên bình. Tống Mãn từ từ cảm thán, hít một hơi dài, cảm thấy mọi phiền muộn đều tan biến. Sở Phùng Thu uống rượu từng ngụm nhỏ, trong khi Tống Mãn thì uống mạnh tay hơn. Chẳng mấy chốc, ống rượu của Tống Mãn đã gần hết. Sở Phùng Thu, tôi thật sự ghen tị với cậu. Tống Mãn lẩm bẩm, giọng kéo dài nghe như có chút buồn bã và oán trách. Ghen tị gì chứ, sao lại ghen tị với mình? Sở Phùng Thu nhấc đèn lên gần, phát hiện gò má của Tống Mãn đã đỏ ửng, cô ấy đã bắt đầu say. Rượu của Linh A Ma quả nhiên không dễ uống. Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn và không khỏi buồn cười. Rượu của cô thì vẫn còn hơn một nửa, trong khi của Tống Mãn gần như đã cạn. Bảo sao cô ấy lại say nhanh như vậy? Tống Mãn biết mình đã hơi say, cô hiểu mình đang nói gì, nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân. Chỉ là tự do thôi, không phải lo nghĩ gì cả, phiền chết đi được. Tống Mãn lẩm bẩm, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. Vậy đừng lo lắng nữa, hãy vui vẻ mà sống. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đáp, nhưng làm sao có thể không lo lắng được chứ, thật phiền phức. Tống Mãn nhỏ giọng than thở, giọng như đang làm nũng. Đừng lo lắng, chỉ cần sống vui vẻ là được. Sở Phùng Thu đưa tay chạm vào má của Tống Mãn, nhưng bị cô ấy bắt lấy. Tống Mãn cảm nhận được sự mát lạnh từ tay của Sở Phùng Thu. Cô không muốn buông ra, mà ngược lại, áp má vào tay cô ấy, như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Vui vẻ đâu có đơn giản như vậy, nếu có thể mãi vui vẻ thì tốt biết mấy. Tống Mãn lẩm bẩm, giọng càng ngày càng nhỏ dần. Khi Sở Phùng Thu tưởng rằng Tống Mãn đã ngủ, cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên và cười. Tống Mãn, Sở Phùng Thu thử gọi. Tống Mãn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Sở Phùng Thu và cười một cách ngoan hiền. Sở Phùng Thu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp như tiếng gió đêm vang lên trong tai cô. Tống Mãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng gọi tên cô thêm một lần, giọng mềm mại như sợ làm phiền điều gì đó. Ơi, Tống Mãn đột nhiên đáp lại, đôi mắt nháy nháy nhìn Sở Phùng Thu. Khi Sở Phùng Thu nghĩ rằng Tống Mãn đã tỉnh, định hỏi cô ấy có muốn quay về không, thì bất ngờ Tống Mãn ngã về phía cô. Một thứ gì đó mềm mại nhanh chóng lướt qua môi Sở Phùng Thu, khiến trái tim cô bỗng chốc rối loạn như sóng to gió lớn. Cách chương.